Tinh viên, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người theo đuổi diễn viên vô danh O là diễn viên lưu lượng A1, alpha mới nổi trong showbiz. Còn phải nhờ vào fanboy fangirl để trèo chống sự nghiệp lòe loẹt xến xuống. Chẳng có gì thú vị. Đây là nhận xét của siêu sao A. Hắn và diễn viên vô danh O quen biết nhau trong một tiết mục giải trí. Vừa gặp mặt diễn viên lưu lượng A đã muốn kết bạn với diễn viên vô danh O. Vì ngày xưa diễn viên lưu lượng A bị thất lạc người nhà nên phải vào cô nhi viện ở gần một năm, sau đó mới được cha mẹ tìm lại. Suốt thời gian đó diễn viên vô danh O lớn hơn hắn 2 tuổi đã bảo bọc hắn. Xa cách nhiều năm nhưng diễn viên lưu lượng A lập tức nhận ra diễn viên vô danh O, họ vui vẻ trao đổi số liên lạc rồi trò chuyện giết thời gian. Diễn viên lưu lượng A rất thẳng thắn, chưa đầy mấy ngày đã hỏi ra miệng, em cưới anh được không? Diễn viên vô danh O ngây ngần cả người, đừng đùa nữa. Tóm lại là không hề mừng rỡ như tưởng tượng mà chẳng hiểu sao còn hơi chột dạ, ăn cơm thôi, tiểu viên. Làm gì đó, siêu sao A đến gõ cửa phòng ngủ, lại tán gẫu với bạn em nữa à, dạ. Dạ, vâng ạ, diễn viên vô danh O quính đến độ cắn lưỡi, chột dạ cái rắm gì chứ. Cậu chưa hẹn hò mà đúng không? Có người theo đuổi cũng là bình thường mà đúng không? Hả, hả hả. Cách chương.